Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 23 giờ 23, làn sóng tuyên truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võng Hữu 1, bắt đầu rồi. Ăn qua. Võng Hữu 2, là thật đích đi khách sạn sao không? Võng Hữu 3, ngươi khai trực tiếp có phải hay không chột giả? Hay là thật là tiềm quy tắc? Võng Hữu 4, không phải mua nhiệt siêu đi. Nói, ngươi là ai a? Như thế nào trên mạng 3 ngày 2 đầu đều là ngươi? Buổi tối 8 giờ, Dung Linh dựa theo báo trước đích thời gian, đúng giờ mở ra đề âm đích trực tiếp trang mặt. Gần vài phần trung đích công phu, ở trực tiếp gian nội người quan sát sổ cũng đã phá vạn. Dung Linh chấn định đích ngồi ở di động màn ảnh tiền, nàng bình tĩnh đích uống nhiệt sữa, nhìn thấy màn hình thượng cồn quá đích kia một bình lại một bình đích đạn mạc, vẻ mặt không có một chút hoảng hốt. Giống như, này đó đạn mạc đích nội dung, nàng sớm đã có đoán liêu giống nhau, không có một chút ngoài ý muốn. Nàng liền như vậy ngồi ở màn hình tiền, bình tĩnh đích nhìn thấy mãn bình bay nhanh xoát qua đích đạn mạc, ở một vạn danh võng hữu đích nhìn chăm chú hạ uống rớt một chỉnh chén nhiệt sữa. Xem ra, đêm nay đích giấc ngủ có cam đoan. Dung Linh buông trong tay đích cái chén, đối này nhiệt sữa đích hương vị có chút vừa lòng. Nhìn không được đích khóe miệng thậm chí còn dơ lên. Võng Hữu 5, như thế nào không nói lời nào? Chột giả, võng Hữu 6, tỷ tỷ ta tin tưởng ngươi. Kia ảnh chụp căn bản là có người cố ý hắc tỷ tỷ đích. Võng Hữu 7, yên lặng ăn qua, trực tiếp gian đích võng Hữu cùng người qua đường nhìn thấy Dung Linh vẫn trầm mặc vẫn chưa nói chuyện, đạn mạc lý đích phỏng đoán thanh càng ngày càng nhiều. Dung Linh ngồi ở màn hình tiền, có thượng một lần đích trực tiếp kinh nghiệm, lúc này đây, nàng có vẻ càng thêm thành thạo. Nàng bình tĩnh đích nhìn thấy trực tiếp gian đích nhân số chậm rãi đạt tới nàng dự đoán đích con số, sau đó tùy ý đích xuất ra di động, điểm mở tồn tại di động lý đích tân ca bản mo. Rát ấn hạ truyền phát tin kiện, cứ như vậy cùng với một đoạn vui đích giai điệu ở trong phòng vang lên, Dung Linh bắt đầu rồi nàng lần này trực tiếp đích mở màn. Trực tiếp gian đích đồng bọn nhóm, mọi người hảo, ta là Dung Linh, mọi người hiện tại sở nghe được chính là của ta thứ nhất chi đan khúc tên gọi Lòng Có Thông Minh Sắc Sảo. Chỉ có một phút đồng hồ đích thí nghe, đầy đủ hãy còn cần đợi lát nữa đãi một đoạn thời gian hội chính thức phát hành, hy vọng mọi người nhiều hơn duy trì. Dung Linh mặt mang mỉm cười, đối mặt trực tiếp gian lý phần lớn không hiểu hảo đích đạn mạc như trước thong dong đích giới thiệu chính mình đích tân ca. Nàng như thế như vậy không chút hoang mang đích trạng thái, bình tĩnh đích vẻ mặt ngược lại làm cho trực tiếp gian lý nguyên bản không đứng thành hàng đích người qua đường, dần dần bị nàng như vậy đích thái độ hấp dẫn. Theo đại cảnh hướng tới được Dung Linh, loại này trường hợp nàng cũng là thấy không ít. Từ xưa có vân, lòng có để mà khí tự mãn. Dung Linh biết càng là như vậy bị người mưu hại, nàng càng phải bình tĩnh. Muốn làm năm, cho dù là năm đó tại triều bố mẹ, bị đại thần chỉ vào cái mũi vô oan, mặt rồng giận dữ vô án dựng lên khi, nàng cũng không tằng loạn quá đầu trận tuyến. Hiện giờ điểm ấy không phải chê, đối nàng mà nói, căn bản không tính là cái gì. Dù sao, có còn có, không có sẽ không có, nàng chưa làm qua chuyện, vì sao phải kích động. Kia chẳng phải là ở giữa đối thủ đích chí sao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Linh làm Bùi Anna trợ lý 3 năm, nàng rất rõ ràng, dựa theo dĩ vãng đích thói quen, giờ này khắc này, Bùi Anna nhất định hội sử dụng công nhân ăn ở viên đích di động nhìn thấy trận này trực tiếp. Nàng nhất định chờ không kịp xem Dung Linh đích chê cười, thậm chí, còn có thể lợi dụng này chê cười đến lại đắp nặn chính mình. Ấm lòng tỉ tỉ, đích nhân thiết, Dung Linh là không có khả năng cho. Nữa nàng cơ hội như vậy đích, vì thế, ở tân ca bản mo. Rát truyền phát tin xong lúc sau, Dung Linh tọa thẳng thân mình, đối với trực tiếp gian lý đích mấy vạn danh võng hữu trịnh trọng nói. Tốt lắm, tân ca nghe xong, ta nghĩ mọi người cũng có thể có điều, so sánh muốn biết trên mạng kia chương ảnh chụp chuyện. Dung Linh vừa dứt lời, đạn mạc khu lại nổ tung hoa. Võng hữu 6, phải về ứng với sao không? Trực tiếp đáp lại, như vậy mới vừa đích sao không? Võng hữu 7, qua muốn tới sao không? Võng Hữu 8, nói mau, đừng ma kỳ, theo nhiệt độ bạo tăng, nháy mắt trực tiếp gian lại thượng một vạn nhân. Đối mặt khẩn cấp muốn ăn qua đích Võng Hữu, Dung Linh biểu tình bình tĩnh, êm tai nói tới. Kỳ thật kia chương ảnh chụp lý đích thật là ta, bên cạnh đích nhân cũng đích thật là đạo diễn, nhưng là nhân tuy rằng là thật đích chuyện xưa mọi người nghe cái nhạc a là tốt rồi. Về phần ta cùng đạo diễn vì sao phải xuất hiện ở nơi nào, là bởi vì Vi có một tiết mục ở hợp tác. Về phần cái gì tiết mục mọi người lẳng lặng chờ đợi quan tuyên là tốt rồi. Võng Hữu 9, đi khách sạn nói chuyện hợp tác. Ha ha, không tin. Võng Hữu 10, cho nên, chính là sao chỉ. Đối mặt đạn mạc lý không thuận theo không buông tha đích truy vấn, Dung Linh ảm đạm cười, nói. Ảnh chụp Lý Đích cái kia vị trí căn bản là không phải cái gì khách sạn, mà là Phúc Mậu Building. Võng Hữu 11, à, đúng đúng đối, ta đã nói nhìn thấy nhìn quen mắt thôi, nguyên lai là Phúc Mậu a. Võng Hữu 12. Ha ha ha, này mặt có, ngay cả địa chỉ đều tính sai. Võng Hữu 13, ta phía trước đã nói là Phúc Mậu, người khác cũng không tín. Xem ra là có người mang tỷ tỷ đích tiết tấu a. Võng Hữu 14. Phúc Mậu cũng có phòng ở a, ai biết các ngươi đi phạm cái gì. Khô mũi, dùng Linh Đích một đoạn này làm sáng tỏ, làm cho đạn mạc Lý Đích rất nhiều bình luận vòng vo gió hướng. Nhưng nàng dù sao chính là cái con người mới, không có gì miến cùng danh khí, cho nên, như trước vẫn là có rất nhiều bàn phím hiệp không thuận theo không buông tha công kích chửi rùa. Nhưng sự tình nên giải thích Đích cũng giải thích tin hay không, cũng không ở dung Linh Đích một ý niệm, cho nên, nàng tự nhiên cũng không để ý, lúc này, nàng thực thanh tỉnh Đích biết trơ mắt càng phải làm Đích là lợi dụng lần này Đích lưu lượng, hảo hảo Đích tuyên truyền một chút tân ca. Dù sao, hắc lưu lượng cũng là lưu lượng, không thể lấy bánh nhân đậu không lo lương khô a, vì thế chỉ thấy nàng lại một lần cầm lấy di động ấn hạ tân ca bản mo. Giát Đích truyền phát tin kiện, dù dương vui Đích giai điệu, lại ở trực tiếp gian vang lên. Dùng Linh cũng theo giai điệu, nhẹ giọng Đích ngâm nga. Gặp của ngươi ngày đó ánh mặt trời tốt lắm, ngươi ở của ta bên trái gắt gao dựa vào. Chúng ta tay trong tay cùng nhau ước định hảo, về sau Đích lộ phải vẫn đi đến lão. Võng Hữu 12, qua, hảo hảo nghe a, tỷ tỷ không chỉ là đồ ăn làm thật là tốt, ca cũng tốt nghe. Võng Hữu 13, tần ca khi nào thì phát a, hảo muốn nghe đầy đủ hãy a. Võng Hữu 14. Như vậy mới vừa Đích tỷ tỷ, yêu yêu, có hay không miến hội a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, mỗ chụp ảnh bằng nội, ai u, lợi hại lợi hại. Không nghĩ tới, này dung Linh thế nhưng ba hai câu nói trở về ứng với nầy chuyện xấu, ta còn nghĩ đến nàng hội nổi trận lôi đình đâu, không nghĩ tới lạnh như thế tĩnh. Đúng vậy, này ca rất êm tai ai, này con người mới còn đỉnh có ý tứ thôi. Ở quảng cáo quay chụp Đích khoảng cách Tần Khải dơ di động, một bên bổ trang một bên nhìn thấy dung Linh trực tiếp Đích đoạn ngắn tần số nhìn. Đồng dạng ở nghỉ ngơi Đích Trịnh Nam cũng tham quá, đến vô giúp vui, hai người ngươi một lời ta một ngữ Đích thảo luận cùng nhau phái chờ Đích thời gian. Mà bên kia ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa Đích tọa ỷ thượng, Lục Nếu Thiên một mình ngồi ở chỗ kia, đội ống nghe điện thoại cúi đầu nhìn thấy di động màn hình. Hắn cẩn thận nghe dung Linh ngâm nga tân ca Đích làn điệu kia giai điệu ở hắn trong đầu lặp lại quanh quẩn, dần dần cái miệng của hắn sừng một chút dơ lên, lộ ra ôn nhu Đích mỉm cười, ở đại cảnh hướng khi thật đúng là không thấy đi ra, nàng thế nhưng còn có thể ca hát a cách chương.